Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 83, gặp ba mẹ bảo 1. Góc truyện audio .com. Chấm, là cháu của ba mẹ đó. Bảo cười hạnh phúc nói. Là sao? Hay ông bà vẫn chưa hiểu hỏi lại. Lúc cô ấy ra đi đã có thai và sinh ra hai đứa này đây. Đây là Bình còn đây là Hân. Chỉ vào Bình và Hân. Rồi mẹ của anh lại gần và vuốt ve hai đứa cháu nhỏ rồi lại nắm lấy tay cô. Ta xin lỗi, con ta không nên nghe lời cái con Ly đó. Mẹ Bảo sụt sùi, ta cũng vậy, rất mong con tha thứ cho ta. Ba Bảo cũng tiếp lời. Thiên ơi, em dẫn hai đứa trẻ đi chơi đi, anh có chuyện cần nói với ba mẹ. Anh nói vọng vào trong. Một cậu thanh niên nãy giờ xem tivi nghe thấy tiếng kêu thì bước đến. Dáng vẻ cao ráo khoảng 1m83, da trắng, mắt to, mũi cao, môi đỏ, mặc một bộ đồ đơn giản ở nhà nhưng vẫn rất đẹp trai. Cách Trương,